Chương 883, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 60 Bạch Bi, ngươi nữ chủ tử ở đâu? Nhi nhị cầu run rẩy, chiến thần đại nhân, nàng rời nhà trốn đi, không phải là người ra giật dây. Không có quan hệ gì với người ta, là nàng nói đối với ngươi yêu biến mất, muốn đi tìm một phần khác hạnh phúc. Phượng Dã, ta đang hỏi ngươi, nàng người ở chỗ nào thu như thế cái ngu xuẩn đồ vật làm thuộc hạ? Hắn thường xuyên hoài nghi mình qua lại ánh mắt, vì sao như vậy kém thật là ngu xuẩn đến lệnh hắn nói không nên lời ghét bỏ. A, nàng tại siêu thần hào không chút do dự đem Phồn Tinh bán đi. Đúng à, nó bán mẹ cầu vinh à, vậy thì thế nào đâu có thể sống ở trên đời này, có nào con chó là dễ dàng nó cái này không phải đều là bị buộc sao? Bởi vậy liền ở Phồn Tinh chơi được vui vẻ vô cùng, còn cảm giác mình tương đương an toàn thời điểm. Không hay biết, hành tung của mình sớm đã bị người bán. Còn chưa kịp tiêu giao mấy ngày, tại một chiếc trên thuyền hoa, Phồn Tinh liền bị bắt vừa vặn lúc ấy. Tinh Tinh con đang nằm sấp tại khoang thuyền trên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài gợn sóng lấp lánh non sông tươi đẹp, hưng phấn cực kỳ. Có một đạo ngang tàng cao lớn bóng người, lặng yên không một tiếng động liền vào khoang thuyền. Công Tôn Cắt lúc ấy ngược lại là muốn nói chuyện a nói thật, hắn lúc ấy khẩn trương cực kỳ. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn tại chỗ qua đời. Phượng Giã chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một chút, liền ngăn trở hắn muốn nhắc nhở Phồn Tinh tâm tư. Tục ngữ nói rất hay, chết đạo hữu không chết bần đạo. Huống chi, bệ hạ hắn dù có thế nào cũng sẽ không thương tổn Phồn Tinh. Nhiều lắm cũng chính là giữa vợ chồng thú vị, trừng phạt nho nhỏ một chút mà thôi. Nhưng hắn liền không giống nhau, hắn sợ là muốn bị chiêu tiến Đông Cung làm thủ lĩnh thái giám. Có lẽ, Sa Điêu ở giữa, là tồn tại nhất định trung tính. Giờ phút này, vô luận là Công Tôn Cát, vẫn là siêu thần hảo. Vậy mà đều không hẹn mà cùng bắt đầu ăn dưa, thậm chí trong lòng còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nương, lần này liền muốn nhìn xem, con kia thằng danh con đến tột cùng là thế nào lật thuyền trong mương ngồi chờ cậu cha bệ hạ, hung hăng giáo huấn nàng một trận nhưng mà cuối cùng, Phồn Tinh làm cho bọn họ thất vọng. Không thể không nói, Tinh Tinh con vận khí, thật là càng ngày càng tốt, tốt đến nghịch thiên. Phượng Giã chậm rãi hướng nàng đi qua, trong lòng đã nghĩ xong phải như thế nào trừng phạt nàng. Kết quả là chỉ nghe, ghé vào trên cửa sổ nhìn mặt hồ phong cảnh lắc con, thoáng có chút phiền muộn thở dài. Tự nhủ lẩm bẩm nói, ta cảm giác, nhớ tiểu Bạch Kiểm. Đã đứng sau lưng Phồn Tinh Phượng Giã, không tự chủ được dừng bước. Lạnh lùng băng hàn khuôn mặt thượng, không tự chủ được hiện ra từng tia ý cười. Hơn nữa nhìn được ra đến, chỉ là một câu, liền khiến hắn tâm tình thật tốt. Tốt đến mức nào đâu, tốt đến hắn vì nín thở chính mình cười, không thể không có chút túi thấp đầu, giấu đầu hở đuôi nắm chặt quyền đầu tại bên môi, không cho người khác nhìn rõ ràng hắn khỏe môi dơ lên độ còn có bao lớn. Nhưng là, hai má lún đồng tiền lộ ra A Huy ngồi chờ ăn dưa siêu thần hào, như vậy cũng có thể đi mở mở tờ. Đây là người có thể làm ra tới sự tình bá tổng trừng phạt tiểu trốn thê tiểu thuyết, đều còn phải tới trước 2-3 ngày không được tự nhiên A mẹ nó. Liền như thế bất ngờ không kịp phòng đưa cho nó một buồn lớn thức ăn cho chó. Hơn nữa thức ăn cho chó còn không phải song phương hợp thể cùng nhau phát, chỉ là trong đó một cái, chính mình đem mình tao đến. Phồn Tinh nói nhớ Phượng Giã. Còn quả thật không phải là bởi vì nàng biết Phượng Giã liền ở sau lưng, mà là phát ra từ nội tâm cảm khái. Tuy rằng thế giới bên ngoài rất xinh đẹp, nhưng là vừa nghĩ đến tiểu Bạch Kiểm chỉ có thể một người cô đơn, nhốt tại giống lồng chim đồng dạng trong hoàng cung. Bên ngoài xinh đẹp nữa phong cảnh, đều nhường Phồn Tinh cảm thấy, không có cái gì tốt lưu luyến. Bởi vì nàng nhất định phải trở về cùng nàng tiểu Bạch Kiểm. Nếu đem một mình hắn để tại nơi đó, hắn liền quá đáng thương. Nếu nghĩ như vậy ta, vì sao còn bỏ được ra bên ngoài chạy Phượng Giã một bước tiến lên, từ phía sau toàn ôm lấy Phồn Tinh. Bám vào bên thai nàng nhẹ nhàng nói, ngươi như thế không lương tâm, nói nhớ ta, là thật hay giả cùng nhị cậu cùng khoản ăn dưa quần chúng Công Tôn Cát. Cũng một chân đá ngã lăn cái này chậu thức ăn cho chó. Ở trong lòng chửi rủa thối lui ra khỏi khoang thuyền. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng phát triển, một chút cũng không đồng dạng. Hừ, hắn đối với này cái phát triển thật là chán ghét cực kỳ, không để cho hắn ăn được muốn ăn dưa. Phồn Tinh bị sách hồi hoàng cung, vững vàng ngồi trên hoàng hậu chi vị. Trong triều chư vị đại thần tuy rằng cảm thấy không cam lòng, nhưng không làm sao được ngồi ở trên long ỷ vị kia. Quyết tâm không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay hậu cung sự tình. Nhưng phàm là thấy không rõ tình thế, đối nhà mình nữ quyến mê chi tự tin, tổng cảm giác mình ra nữ quyến thắng điêu thuyền, chỉ cần thánh thượng gặp một chút, nhất định có thể thích những kia ngu xuẩn thần có một cái, chết một cái. Ở loại này cực kỳ đơn giản thô bạo đe dọa dưới, các đại thần còn có ai dám ngược gây án hành, không phải là không nghĩ hậu cung bị người nhúng tay sao? Ngài là bệ hạ, ngài định đoạt. Một lúc sau đi, những này đại thần trong triều lại vẫn quỷ dị tìm được bình hành cảm, mặc dù mình ra nữ quyến nhập không được bệ hạ mắt, nhưng là nhà người ta thiên kim, đồng dạng không bị bệ hạ để ý. A, còn cái gì kinh thành đệ nhất tài nữ, cái gì kinh thành đệ nhất mỹ nhân, thổi đến trên trời có dưới mặt đất không, thì có thể thế nào bệ hạ hắn chướng mắt trong nhà ta xấu khuê nữ, không giống với chướng mắt các ngươi ra thắng điêu thuyền sao? Cân bằng, cân bằng, tâm lý cân bằng. Kỳ thật trọng yếu nhất là, bệ hạ ngoại trừ tại hậu cung sự tình thượng, độc sủng nhất nữ làm cho người ta cảm thấy hơi có chút hoa mắt ù thay ngoài, tại triều chính thượng, là xác thực làm cho không người nào được chỉ trích. Hắn xử lý chính vụ khi quyết đoán, cho dù là lại tâm cao khí ngạo văn thần, đều sẽ vì chi thuyết phục không có bất kỳ một cái đế vương có thể giống hắn như vậy, thanh trừ tham thối giữa, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng hoàn toàn không dựa vào hậu cung đến lôi kéo tiền triều đại thần, toàn dựa vào tự thân thiết huyết thủ đoạn. Gặp gỡ có tiểu quốc xâm phạm, chính hắn liền có thể treo ra trận, đem địch nhân giết được không chừa mảnh giáp. Ngay cả các đời lịch đại, những kia xưa nay dễ dàng nảy sinh ra không phù hợp quy tắc chi tâm võ tướng, đều đúng bệ hạ tôn sùng đầy đủ, trung thành và tận tâm không vì khác. Những kia võ tướng, từ trước đến giờ đều là ai mạnh phục ai. Bệ hạ cường, mà còn có gan ủy quyền cho bọn hắn, bọn họ phục có như vậy cường hãn đế vương tại vị. Cẩn thận nghĩ lại, bọn họ còn có cái gì tốt soi mói đâu, cho dù đối hoàng hậu không hài lòng. Được hoàng hậu thân ở thâm cung bên trong, bọn họ những này ngoại thần, một năm cũng khó được nhìn thấy hai lần. Tục ngữ nói rất hay, mắt không thấy lòng không phiền, coi như nàng không tồn tại đi. Nhưng mà, rất nhanh, những này đại thần trong triều liền sẽ hiểu được. Đem hoàng hậu trở thành không tồn tại đó là không thể nào. Hoàng hậu nương nương là cái gì? Hoàng hậu nương nương vậy đơn giản đó là có thể bảo trụ bọn họ mạng chó miễn tử kim bài bệ hạ. Tuy rằng năng lực chắc tuyệt, lôi lệ phong hành, nhưng hắn làm chính sự khi kia tính tình, cũng không phải bình thường thô bạo. Bọn họ nơm nớp lo sợ, nằm dạp xuống quỳ dạp xuống trên triều đỉnh thời điểm, thậm chí cảm thấy ngồi ở trên long ỷ bệ hạ, xem bọn hắn ánh mắt tựa như đang nhìn phế vật. Hơn nữa âm trầm lạnh lùng bệ hạ, trầm mặc không nói, vẫn trầm tư thời điểm. Tổng khó hiểu làm cho người ta cảm thấy, bệ hạ là đang suy xét một sự kiện muốn hay không đem những này phế vật, tất cả đều lôi ra đi chém rơi, sau đó thay đổi một đám.